Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tạm thời Bùi Chi Hành không có ý định nói cho Lộ Tuệ Tuệ biết. Nhiệt độ chuyện này kéo dài vài ngày, tài khoản Weibo của Lộ Tình Họa bỗng nhiên bị hủy bỏ. Ngay cả Instagram cũng như thế, cô ta không còn lộ mặt nữa, giống như đã biến mất. Bởi vì chuyện này, Lộ Tuệ Tuệ không chỉ có được một lượng lớn fan, còn có một đám người mỗi ngày đều đào sâu vào quan hệ giữa cô và Lộ Niên Niên. Quan hệ của hai người bị bại lộ, ai cũng không đăng Weibo nói việc này. Nhưng Lộ Tuệ Tuệ vừa mở Weibo ra là có thể nhìn thấy fan tag mình. Fan bình luận dưới Weibo của cô, nói sau khi đào bới mới biết được trèo Tuế Tuế Niên Niên đúng đắn cỡ nào. Có một ngày, Lộ Tuệ Tuệ nhàm chán nhấn vào một cư dân mạng Weibo của mình, trang chủ của cô ấy toàn video được cắt ghép. Lộ Tuệ Tuệ mở ra xem, là một số cắt ghép tương tác giữa cô và Lộ Niên Niên. Lộ Tuệ Tuệ còn chưa kịp xem xong, tin nhắn của fan đã bay qua trước mắt. Ô ô ô ô, ghép bình quá, tình chị em mãi đỉnh. Đến bây giờ tôi mới biết, lúc trước Lộ Niên Niên quay đi làm từ thiện hô to chị em theo dõi em là đang nói Lộ Tuệ Tuệ. Em nguyện ý đặt tên hai người, chị em dắt tay nhau xông pha giới giải trí, giành lấy giang sơn giới giải trí. Ghép hay đó, em gái là ngôi sao nhỏ nổi tiếng, chị gái là nữ vương nghịch tập trở mình. Vị đại lão nào viết ngự tỷ ích em gái mềm mại không nhỉ? Vãi vãi vãi, họ là chị em ruột. Đừng sằng bậy, viết chuyện đồng nhân mà thôi. Chị em ruột cũng được. Lẽ nào quan hệ chị em thì không thơm à? Đưa bút cho cô, đưa bút cho cô. Tác giả muốn nói, xếp Bùi, không thơm. Tôi report hai người, Tuệ Tệ, Niên Niên, đừng gán ghép lung tung. Lộ Tuệ Tệ lúng túng, giờ khóc giờ cười, dân cư mạng tài thật. Cô lướt xuống xem, thấy có người viết đồng nhân cho cô và Lộ Niên Niên thật. Mới đọc dòng đầu tiên, Lộ Tuệ Tệ xấu hổ rời đi. Cô thật sự muốn nói với dân cư mạng, bạn cứ viết đi, tôi không làm gì hết, nhưng có thể đừng tag tôi được không? Cái này rất xấu hổ đó. Lộ Tuệ Tuệ còn chưa hết xấu hổ, Nhạc Nhạc đã nói với cô một chuyện. Chị Tuệ Tuệ, hửm, hiện tại trên mạng đang tìm kiếm thân phận của mẹ chị. Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra. Nhạc Nhạc nói, nhưng mà cái này không phải trọng điểm. Cô ấy dừng một chút nói, thân phận của chị Niên Niên mới là điều mọi người tò mò nhất. Lúc trước, khi Lộ Niên Niên vào giới có được chút tiếng tăm, có người tuồn thông tin nói mẹ cô ấy là nghệ sĩ đàn cello nổi tiếng. Nhưng cụ thể là ai thì không công bố nhiều. Đến hôm nay, thân phận Lộ Tuệ Tuệ lộ ra mới làm mọi người lần nữa tò mò thân phận mẹ của các cô. Có người đào ra, vợ Lộ Cảnh Sơn là Tô Từ, mà Tô Từ chỉ sinh một đứa bé. Như vậy rốt cuộc đứa nhỏ này là Lộ Tuệ Tuệ hay là Lộ Niên Niên? Có nhiều ý kiến, ngay lập tức cư dân mạng bắt đầu suy đoán lung tung. Lộ Tuệ Tuệ nghe xong cau mày, cô bị người ta nói không sao, nhưng Tô Từ thì không được. Mọi người không nói gì về Tô Từ, chỉ đang tiến hành đào sâu vào Lộ Cảnh Sơn. Vợ ông có Tô Từ, Tô Từ chỉ sinh một cô con gái. Vậy trong nhà ông có thêm một cô con gái, đã xảy ra chuyện gì? Vượt giới hạn, hay như thế nào? Khi mọi người đang đào bới điên cuồng, Lộ Niên Niên cũng nhận được tin, cô ấy không thương lượng với Lộ Tuệ Tuệ, càng không hỏi Lộ Cảnh Sơn, trực tiếp phơi bày thân phận của mình. Lộ Niên Niên đăng một bài Weibo dài, nội dung bài đăng này cô ấy đã viết từ rất lâu rồi. Cho tới nay, cô ấy luôn muốn nói cho mọi người biết, Lộ Tuệ Tuệ mới thật sự là đại tiểu thư nhà họ Lộ. Cô ấy là con nuôi mà Lộ Cảnh Sơn và Tô Từ nhận về. Cô ấy không muốn vì thân phận của mình mà khiến cư dân mạng chỉ trỏ Lộ Cảnh Sơn với Tô Từ. thậm chí chỉ trỏ Lộ Tuệ Tuệ. Tất cả mọi chuyện, cô ấy thừa nhận là được rồi. Lộ Niên Niên V, cuối cùng tôi cũng có cơ hội đăng bài này lên Weibo. Trước đây tôi chưa từng nói với những người hâm mộ quan tâm tôi. Tôi là Lộ Niên Niên, nhưng cũng là con gái nuôi của bố mẹ. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã biết mình có một người chị gái bị bắt cóc. Bố mẹ thường kể về chị gái với tôi. Chị ấy sinh ra đã rất đẹp, 18-9 tháng đã chập chững biết đi. Chị ấy rất thông minh, họ đều rất yêu con gái của họ. Đáng tiếc điều tốt đẹp không tồn tại mãi. Lúc hơn 1 tuổi, chị gái bị người khác bắt cóc. Bắt đi đâu? Bố mẹ tìm suốt 20 năm, dùng hết tất cả khả năng cũng không tìm được chị ấy. Khoảng thời gian gần đây tìm được chị gái, chị ấy về rồi. Chị ấy thật sự rất xinh đẹp, rất giống mẹ, mẹ rất dịu dàng và mạnh mẽ. Chị gái cũng vậy, nhưng chị ấy mạnh mẽ hơn mẹ. Bởi vì từ nhỏ bị bắt cóc, bị bố mẹ neo phân biệt đối xử. Từ nhỏ chị ấy đã tự lập tự cường. Chị ấy biết nấu cơm, nấu đồ ăn rất ngon. Chị ấy còn bảo vệ tôi, sờ đầu tôi như mẹ vậy, ghét những người chế giễu tôi, châm ngòi ly gián chúng tôi. Tôi thật sự rất thích chị. Cho tới nay chị ấy không giống chị gái mà tôi tưởng tượng, nhưng tôi thật sự rất thích chị ấy. Trước khi chị ấy trở về, tôi vẫn hy vọng chị gái sẽ thích mình. Hôm nay, giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật. Những chuyện chị ấy đã trải qua, mọi người đều biết. Rất nhiều chuyện thật ra không phải chị ấy mong muốn, nhưng trước kia hoàn toàn không có quyền được chọn lựa. Rất nhiều chuyện chị ấy không nói, nhưng fan đi cùng chị ấy hẳn biết quá khứ của chị ấy khó khăn cỡ nào. Nói nhiều như vậy, thật ra cũng muốn nói cho mọi người. Tôi rất cảm ơn bố mẹ mùa đông năm ấy đã nhận nuôi tôi, cho tôi một gia đình có tình yêu thương. Chị ấy nói, tôi vĩnh viễn là con gái nhà họ Lộ, là em ruột của chị ấy. Tôi nghĩ, đúng thế, tôi bằng lòng mãi mãi được làm con gái của bố mẹ, làm em gái của chị. Tôi thật sự rất biết ơn họ đã cho tôi cuộc sống thứ hai. Không có họ, có thể mọi người sẽ không nhìn thấy một tôi đáng yêu thế này. Tôi là Lộ Niên Niên, cũng là em gái của Lộ Tuệ Tuệ. Chị ấy nói, là em gái ruột, dễ thương. JPG, Lộ Niên Niên đăng bài đăng này, không dùng những lời hoa mỹ hào hùng, nhưng lời văn giản dị như vậy lại làm cho người ta chỉ đọc thôi đã cảm thấy cảm động. Cô ấy không phải con gái ruột của nhà họ Lộ, nhưng thông qua cách hành văn, mọi người đều biết nhà họ Lộ đối xử với cô ấy rất tốt. Đối xử với cô ấy như một cô con gái ruột. Ngay cả Lộ Tuệ Tuệ năm ngoái mới được tìm về cũng vậy. Xem cô ấy là em gái ruột, họ vẫn luôn rất tốt, rất hài hòa. Họ là hai chị em yêu thương nhau nhất. Có rất nhiều fan đã khóc vì bài đăng của Lộ Niên Niên, nhưng cũng có người tức giận sau khi đọc bài của Lộ Niên Niên. Thì ra Lộ Tuệ Tuệ bị bắt cóc. Thì ra lúc trước bố mẹ Lộ Tuệ Tuệ không tốt với cô là vì cô được họ nhận nuôi, cho nên mới đối xử với cô như vậy. Thoáng chốt có người cảm động, tức giận nói nhất định phải tìm ra bọn buôn người. Cũng có người đòi phải đưa ra công lý. Sau khi Lộ Tuệ Tuệ đọc Weibo của Lộ Niên Niên xong, cô im lặng một hồi. Thật ra Nhạc Nhạc cũng lần đầu biết chuyện này. Lúc trước cô ấy cũng giống cư dân mạng, cho rằng các cô là chị em ruột. Cô ấy cẩn thận quan sát Lộ Tuệ Tuệ, nhẹ giọng gọi, chị Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ hoàn hồn, cô rũ mắt nhìn bài đăng của Lộ Niên Niên hồi lâu, bình luận bên dưới, đúng là chị nói vậy, khi nào em gái định dắt chị đi ăn tôm hùm Úc. Lộ Tuệ Tuệ vẫn nhớ việc này, đương nhiên Lộ Niên Niên cũng nhớ rõ. Cô vừa trả lời, Lộ Niên Niên liền trả lời cô, đóng máy về rồi ăn. Tương tác của hai chị em làm fan hô to Tuế Tuế Niên Niên là thật đó. Fan bị sự dễ thương quá mức của hai người cảm động không thôi. Lộ Tuệ Tuệ cũng không ngoại lệ. Cô mở WeChat của Lộ Niên Niên, nói, thật ra có thể không nói. Lộ Niên Niên, vậy không được, em không thể mang danh hiệu Bạch Phú Mỹ thêm nữa. Em muốn trả lại thân phận đại tiểu thư chân chính cho chị. Lộ Tuệ Tuệ, muốn làm nhị tiểu thư. Lộ Niên Niên, đúng vậy, muốn được chị và bố nuông chiều. Lộ Tuệ Tuệ, không thành vấn đề, em út thì phải được cưng. Hai người trò chuyện một lúc, Lộ Cảnh Sơn gọi điện thoại tới. Ông cũng đã thấy bài đăng của Lộ Niên Niên. Thật ra Lộ Cảnh Sơn biết Lộ Niên Niên luôn muốn nói cho cư dân mạng. Muốn nói cho mọi người, Tuệ Tuệ mới là con gái ruột của ông. Cô ấy được nhà họ Lộ nhận nuôi. Cô ấy hy vọng mọi người khi nhắc tới đại tiểu thư nhà họ Lộ là nhắc tới Lộ Tuệ Tuệ. Cô ấy không muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Cô ấy chỉ muốn làm em gái của Lộ Tuệ Tuệ. Là em gái của cô là đủ rồi. Những thứ khác với Lộ Niên Niên mà nói cũng không quan trọng. Bố, Lộ Cảnh Sơn lên tiếng. Tuệ Tuệ đừng áp lực tâm lý. Chuyện Weibo Niên Niên đã từng nói với bố rồi. Con bé muốn nói thì cứ để nó nói đi. Lộ Tuệ Tuệ cười. Con biết, Lộ Cảnh Sơn. Một tiếng, nhấn mạnh, con và Niên Niên mãi mãi là con gái của bố. Lộ Tuệ Tuệ cong cong môi, nhẹ giọng nói, dạ, cô luôn tin tưởng, sau khi công khai việc này, càng nhiều người theo dõi Lộ Tuệ Tuệ, yêu thích Lộ Tuệ Tuệ, có người đồng tình với cô, vì những chuyện này mà một số người qua đường thành fan cô. Còn anti-fan thì lại thành người qua đường. Một người có tấm lòng lương thiện đẹp đẽ, lại có chút cá tính, ai có thể không thích cho được. Quan trọng hơn là, bây giờ cô vẫn đang cố gắng vươn lên. Cách chương.